Trảm Nguyệt, chương 66, Tuyết Nguyệt, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long căn bản cũng không có lúc xoay người đang lúc. Liền nghe được công kích âm thanh sau khi, ta trước tiên phát động kỹ năng bạch y, bạch, một vệt mũ che màu trắng trên không trung thoáng qua rồi biến mất. Mà ta cũng bước chân vào trong hư không, trên đỉnh đầu bay lên thật to miss. Đối phương công kích tổn thương cùng hiệu quả gây choáng bị cưỡng ép quay mũi. Mà đang ở ta xoay người đang lúc, liền thấy Lâm Tịch kia một đôi sợ thế mỹ mắt, mang theo nhàn nhạt kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới ta phản ứng lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt phát động bạch y quay mũi nàng một đòn tất sát. Đằng một vệt bạch quang tự dưới chân nở rộ, tờ mờ sáng tầm mắt kỹ năng phát động. Một giây kế tiếp, ta trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo dấu ấn, ẩn thân hiệu quả đã bị Lâm Tịch cho điều tra phá án rồi. Tìm chết, ta đột nhiên xoay người, ở bạch y hiệu quả xuống, một trường đánh ra, nhất thời hư không bị ép tới kịch liệt vặn vẹo, từng luồng kim sắc cổ văn hiện lên quanh người trong không gian. Trong hư không càng là truyền đến từng đạo cao vút tiếng rồng ngâm. Một trường long quyết phá không mà ra. Nhưng mà, Lâm Tịch lại chợt thân thể trầm xuống, một cái hoàn mỹ đường vòng cung chạy chỗ rời đi long quyết sát thương khu vực. Trưởng lực chẳng qua là thúc giục chặt đứt nàng một lọn tóc thôi. Một giây kế tiếp, xí diễm dâng lên, nàng một kiếm phi diễm chém liền rơi vào ta né người tiến lên. 457, thật là đau a, ta cắn răng một cái, né người trầm xuống, tránh ra nàng kiếm thứ hai. Đồng thời cấp huyết chi nhận mở ra, đôi cái muỗng thủ phát động phổ công, phốc phốc hai cái nở rộ ở bả vai nàng bên trên. Bất quá bị một tầng tờ mờ sáng thủ hộ hộ thuẫn bị thật to giảm bị thương. Chỉ xuống 2000 điểm không tới khí huyết, đồng thời cũng cho mình hút trở lại 500. Khí huyết, bạch, đoàn kiếm chợt chợt đâm mà ra, ta kích kỹ năng phát động. Nhưng mà, Lâm Tịch tốc độ phản ứng không phải bình thường nhanh, khi thấy ta phát động kỹ năng khúc nhạc dạo trong nháy mắt liền đã có động tác. Thân hình không lùi mà tiến tới đột nhiên vọt tới trước. Chuôi kiếm ba một tiếng nện ở trong tay ta cổ tay bên trong. Khiến cho ta kích kỹ năng cắt xéo miss, đồng thời vai đi phía trước đụng một cái, nhất thời để cho ta nguyên cả cánh tay cũng ngẩng lên. Không môn mở rộng ra. Chuyện này, ta nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng bộ này liên tiêu đái đà thao tác quá nhìn quen mắt. Rõ ràng là trong truyền thuyết tiệt mạch lưu A, chỉ có một đường player mới có thể nắm giữ thần cấp kỹ năng chiến thuật thao tác. Đinh, kim sắc lục mang tinh ở trên lưỡi kiếm run rẩy xoay tròn. Một giây kế tiếp, một bộ đầy đủ liên kích kỹ năng rơi vào ngực ta miệng. Ước chừng lại đánh rớt 600. Khí huyết, ta huyết điều lần nữa thấy đáy. Cũng ngay một khắc này, ta cắn răng một cái. Thân thể vọt tới trước ra, trực tiếp với Lâm Tịch kéo ra thân vị. Đồng thời tại chuyển thân trong nháy mắt liền đem bối thứ đánh vào trên lưng nàng. 278-1, trong nháy mắt, nàng cũng tàn huyết rồi. A phi, hỏa cầu thuật A, ta ở trên thực tế la to. Không nhìn ra ta thao tác bị áp chế rồi không? Ồ, nha, A Phi vội vàng nâng lên pháp trượng, nhưng hỏa cầu thuật từng cái bị Lâm Tịch chạy chỗ né tránh. Giống như là ở tô bên như thế, nhìn đến ta thiếu chút nữa một cái lão huyết liền muốn ói ra. Lúc này, Lâm Tịch cũng gấp, nàng biết ta bạch y CD rất nhanh thì được, lần kế bạch y liền không nhất định có thể đỡ nổi rồi. Kết thúc đi, khanh một tiếng vang nhỏ sau khi... Nàng lần thứ hai lấy kiếm chuôi cách chặn lại ta chủy thủ. Đồng thời bay người lên trước, trắng như tuyết đầu gối hoành một tiếng nặng nề đụng vào ta bụng. Thế đại lực trầm một đòn nhất thời để cho ta cả người cũng sắp muốn đằng không. Không chung, Lâm Tịch hai tay cầm kiếm, nón lá rộng vành tung bay. Một khuôn mặt tươi cười bên trên bảo bọc xương lạnh, trên lưỡi kiếm bá một chút ánh sáng màu bạc tăng vọt. Tới, nàng tuyệt sát tờ mờ sáng chi nhận, lúc này, thân ở giữa không trung, ta cũng giống vậy căm tức, quá hùng hổ dọa người. Bạch, ngay tại Lâm Tịch tờ mờ sáng chi nhận sắp chém xuống trong nháy mắt. ta đột nhiên phát động pháp bảo tứ hải bát hoang đồ. Nhất thời, một đạo tuyệt thế họa quyển ngay tại Lâm Tịch cùng ta giữa mở ra. Trong bức họa biển cả bát ngát, quần sơn sừng sững, Chidori cạnh tranh độ, cá lớn dày đặc không trung. Ngàn dặm giang sơn đại thế giới phảng phất có thể bao dung thế gian vạn vật một dạng một giây kế tiếp. Lâm Tịch nhất định phải được một đòn trực tiếp như đá chìm đáy biển một loại thấm vào rồi trong bức tranh. Bị Tiêu Nhị ở vô hình, chặn lại, tâm trạng của ta một trận hưng phấn. Cũng liền ở Lâm Tịch kinh ngạc đang lúc, thân thể đột nhiên lộn. Xà cốt chi nhận mang theo yên diệt kỹ năng nặng nề xẹt qua trước ngực nàng. Nhất thời khôi giáp nở rộ, băng liệt, lộ ra một vệt làm người ta hoa cả mắt tuyết bạch da thịt. Phía dưới đồi núi lên xuống người xem tim đập rộn lên. Nhưng là liền ở giây tiếp theo, nàng thân thể bắt đầu hóa thành bụi trần, không ngừng yên diệt. À, Lâm Tịch không tự bản thân ngồi chồm hỗn trên đất. Cúi đầu nhìn trước ngực yên diệt đặc hiệu, ngẩng đầu nhìn ta, cắn răng, ta, tuyệt không buông tha ngươi. Bạch, một đạo bạch quang phóng lên cao, Lâm Tịch treo, hạ xuống một bậc, chỉ tiếc, không có làm rơi đồ, nếu không liền hoàn mỹ. Rốt cuộc, kết thúc, ta nhíu mày một cái, nhìn một chút chính mình tàn huyết, sau đó liếc nhìn A Phi, lấy boss giọng nói, ngu xuẩn nhân loại, ngươi còn chưa động thủ sao? Còn nữa, mới vừa rồi ngươi đang ở đây tô bên sao? Một cái kỹ năng đều không bên trong. Ngươi dám càng ngốc một chút sao? Ai, lòng ta mệt quá, A Phi nâng chán cười to. Ta cũng không nghĩ tới A nàng chạy chỗ như vậy tinh túy A ngày. Ta bây giờ có thể giết, vội vàng giết, nhặt hoàn trang bị lập tức trở về thành. Ừ, liên tục mấy cái hỏa cầu thuật đem ta cuối cùng tàn huyết mang sau khi đi. Không tự chủ phát ra rên lên một tiếng, phảng phất giải thoát như thế. Một giây kế tiếp, một luồng huy hoàng lôi cuốn đến thân thể của ta bay trở về phong vân thai. Ông, sư phụ Đinh Hành bóng người xuất hiện lần nữa ở không trung. Từ Mi Thiện Mục, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ngươi câu chuyện truyền kỳ đã từ nhân tộc bên kia truyền tới. Nghe nói ngươi giết đến những thứ kia tự xưng là bất phàm các người mạo hiểm náo loạn. Ô yên trướng khí. Không tệ không tệ, quả nhiên không hổ là đệ tử ta. Ta nhếch mép, cảm ơn sư phụ khen. Có tưởng thưởng gì không? Không có, thật tốt tu luyện. Dạ, sư phụ, hắn thân thể thoáng qua rồi biến mất. Mà ta là cô Linh Linh đứng ở phong vân thai bên trên. Ngay sau đó hạ tuyến, vỗ vỗ một bên A Phi đầu khôi. Đạo, uy uy uy, nhanh lên một chút đi xuống. Nhìn một chút có thứ tốt gì không? Ừ, mấy giây sau, A Phi cũng hạ tuyến, mặt đầy hưng phấn, cười nói, đồng loạt level 35 trang bị, mà trong đó có một cái siêu hiếm trang bị là ngươi có thể sử dụng. Ha, vậy thì tốt quá a, hắn ôm lấy đầu khôi, hệ triệu hoán thống tinh linh. Không lâu sau, toàn bộ tin tức giống y chang hình ảnh ngay tại trước mặt chúng ta từng cái hiện ra vừa mới thần ma chi nhận boss tuôn ra tới chiến lợi phẩm. Đầu tiên, bất ngờ chính là một thanh hình dáng giống như tàn nguyệt chủy thủ. Phong mang ngân bạch như tuyết, tên càng là màu xanh đậm, thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, để cho ta nhịp tim trong nháy mắt liền ra tốc dậy rồi. Tuyết nguyệt, siêu hiếm cấp, công kích, 60-82 bén nhạy, 45 lực lượng, 42 đặc hiệu, cận chiến hấp huyết, 1-5, thêm, tăng lên người sử dụng 6. Lực công kích yêu cầu cấp bậc, 35 yêu cầu nghề. Thích khách, đây thật là một thanh tuyệt thế chủy thủ a, ta mừng rỡ không thôi. Đạo, một hồi ta phải đi Lâm Trần quận, cho ta, ừ, đừng vội, còn có khác hy hữu cấp trang bị đây. Không nhìn, hai ta đều không thể dùng trang bị liền trực tiếp treo phòng đấu giá. Ok, ngươi tới đi, ta cũng trên mạng, chúng ta Đông Môn Quảng Trường thấy. Được, lập tức thượng tuyến, nhìn một cái kinh nghiệm cái. Trải qua gần 2 giờ sát hại, thu được không ít điểm kinh nghiệm EXP, đã là 34 cấp 92 điểm kinh nghiệm EXP rồi. Vì tiện côn đồ cũng liền có thể tăng lên tới level 35 rồi. đến lúc đó cũng liền có thể lấy được cái thanh này, Tuyết Nguyệt Chủy Thủ. Không cần suy nghĩ, chuôi này cực phẩm siêu hiếm cấp chủy thủ phải là ta tay thuận vũ khí. Truyền tống, đi Lâm Trần quận, ngay sau đó ở cửa hóa thân làm nhân tộc bộ dáng. Lần nữa nghênh ngang đi vào thành trì, liền đi ngang qua đông môn trên cầu thời điểm, lại thấy hai cái cố gắng hết sức gái đẹp player đang nói chuyện trời đất. Một người trong đó thân hình thon dài cao gầy, level 35 thần tiễn thủ, một bộ áo giáp bọc có lồi có lõm dáng vẻ, đẹp không thể tả, gương mặt cũng cố gắng hết sức thanh lệ, khóe miệng khẽ giơ lên, mà một người khác chính là một cái thiên về kiều tiểu nữ sinh. Là một gã nguyên tố pháp sư, một bộ linh bào bao quanh dịu dàng dáng vẻ, gương mặt mang theo một loại thấm vào ruột gan nhu hòa mỹ. Dung mạo không nói ra vui vẻ, thuộc về cái loại này cố gắng hết sức làm cho đàn ông động tâm loại hình. Tóm lại, hai cái cũng không tệ, bắn tiễn thủ kêu Minh Nguyệt, nguyên tố pháp sư là kêu Tùy Tâm, liền đi ngang qua thời điểm. Kêu Tùy Tâm nữ hài mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đạo, Lâm Tịch vừa mới bị người treo một lần, đang cùng chính mình tức giận đâu rồi, mới vừa rồi ta hỏi nàng có muốn ăn hay không bữa ăn khuya. Nàng nói không tâm tình, thỉnh thoảng hống hống hống, Minh Nguyệt ăn một chút cười, đạo, nàng chính là một cái như vậy tính tình, không liên quan, để cho chính nàng yên lặng một chút, thất bại một lần cũng tốt. Để cho nàng biết rõ mình không là vô địch, đỡ cho sau này thua thiệt, Tùy Tâm mấp máy môi đỏ mọng, nàng hành động trước, hẳn kêu chúng ta, đây chính là thiết lập bên trong boss, ngay cả Phong Lâm Hỏa Sơn người cũng không có có thể tiêu diệt đến xuống. Cộng thêm hai người chúng ta thì có thể như thế nào chứ? Liền như vậy, đừng nói nhiều như vậy, lại chờ một lát, một hồi tổ bên trên nàng ra ngoài luyện cấp. Đem xuống cấp bậc luyện trở lại, ừ ta đi thẳng qua, liếc về các nàng liếc mắt, này hai cô bé là Lâm Tịch bằng hữu sao, ngươi, nhìn cái gì vậy, kêu Minh Nguyệt thần xạ thủ tú mi hơi dương, nhìn ta, rất có cảm giác bị áp bách nói, nhìn lại đâm ngươi con mắt nhé, dữ dội như vậy, ta giống vậy nhướng mày lên, cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Ngươi muốn bị đánh, đúng không? Nàng khoát tay, lấy xuống sau lưng lưu quang chuyển động chiến đấu cung. Tới a, có loại bắn chết ta à, ta cười nói. Ngươi, Tùy Tâm vội vàng kéo lại nàng. Đạo, được rồi, người này nhìn một cái chính là một cái gì cũng không biết tân thủ newbie. Chớ cùng thứ người như vậy so đo, ngươi cũng quá nóng nảy. Hừ, Minh Nguyệt trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Không nói gì thêm, ta cũng không có cùng với nàng nói nhiều. Xoay người đi, một bên lắc đầu một cái. Đầu năm nay cô gái thật không có tư chất. A a a, sau lưng, truyền đến cái đó đại mỹ nữ nóng nảy tiếng kêu. Như ý ngươi có nghe hay không? Mới vừa rồi cái này tâm hồn đen tối sắc mê mê nhìn ta và ngươi. Bây giờ ngược lại nói chúng ta không tố chất, còn có thiên lý sao? Ta cảm thấy đến ánh mắt của hắn cũng không có gì a, thật hiền lành. Kiều tiểu nữ sinh nhỏ giọng nói, thân thể của ta run lên, rốt cuộc có người biết ta. Cách chương.